người khác nói về Gates, chứng bệnh sợ Bill. Gates thường được coi là một kẻ hoang đàng của kỷ nguyên thông tin, một kẻ cướp đường trên siêu xa lộ thông tin, hoặc là một con ngáo ợp của trẻ em. Anh ta đã gây thù chuốc oán với vô số người trên đường đời khác thường của mình. Gates thường làm cho mọi người kinh ngạc bởi trí tuệ của mình chứ không phải do tính cách cá nhân. Một số người sản xuất phần mềm nói họ rất sợ phải gặp Microsoft để thảo luận về khả năng trở thành đối tác của Microsoft. Họ kết tội Microsoft là kẻ cưỡng đoạt lúc hẹn hò, nghĩa là Microsoft yêu cầu tổ chức những buổi họp để thảo luận về những dự án của cả hai bên, thẩm tra về mọi mặt, bản thân đối tác, sản phẩm, những sáng tạo, kỹ thuật hoặc kế hoạch thị trường và rồi chiếm đoạt bất cứ thứ gì mà họ thích. Daniel Bricklin, giám đốc kỹ thuật của Jellic Corp, nói rằng hợp tác với Microsoft giống như khiêu vũ với voi vậy. Thật là kinh khiếp khi phải khiêu vũ với một con voi, sơ sẩy một chút là con voi nó giày cho chết. Họ chăm chú theo dõi mọi hành động mà bạn đang làm, rồi vay mượn bất kỳ thứ gì họ có thể. Tình trạng đó vẫn không có gì thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi bắt đầu làm việc cùng họ. Năm 1997, T-Bot trong chuyên mục của mình trên PC World đã tổng kết tình cảm của công chúng như sau. Mọi người thường trù dập công ty phần mềm khổng lồ này. Dễ thôi mà, các bạn cứ chất hết mọi thứ lên cái thùng xe to đùng ấy. Nhưng sự việc đâu phải lúc nào cũng như vậy đâu. Microsoft và cả chú Bill nữa, trước kia đã là những thần tượng của tôi. Tôi khâm phục phong cách kinh doanh và tiếp thị sản phẩm kiểu đánh du kích của họ. Thậm chí tôi đã tìm cách mô phỏng chúng trong công việc hội thảo của tôi. Nhưng công ty đó lúc này đã trở nên kiêu căng, độc đoán, cộng với thái độ ơ hờ trước những sai sót kỹ thuật của mình, cùng cách tiếp cận không chấp nhận quy hàng đối với các đối thủ cạnh tranh. Một trong những người chỉ trích Gates gay gắt, thô lỗ nhất là Robert Greenlee, bút danh của người phụ trách chuyên mục trên tạp chí InfoWorld và cũng là tác giả của Accidental Empires. Tôi có một sự nghi ngờ không nói ra được, đó là Greenlee viết sự sùng bái cá nhân của Microsoft che giấu một nỗi sợ đến tận xương tủy về vai trò của Gates, mà có thể chính anh ta thật sự cũng không hề biết. Có một vài lần, tôi đã từng chứng kiến cảnh anh ta bị một kỹ thuật viên nào đó, không phải là nhân viên của Microsoft và cũng không khiếp sợ Gates, dùng và thê bí bởi anh ta hiểu vấn đề đang thảo luận thấu đáo hơn Bill Gates. Lúc đó tôi đã bắt gặp một thoáng sợ hãi xuất hiện trong mắt Gates. Cho dù là bạn hay tôi thì cũng có thể nhận ra ngay rằng đề tài đó vượt quá tầm hiểu biết của Gates. Và đó chính là lúc Gates dùng câu nói quen thuộc của mình, tôi không biết là anh đang nói về kỹ thuật nào cả. Tuy nhiên Greenlee cũng thừa nhận rằng trong số 19 công ty đăng quảng cáo trên ấn bản đầu tiên của InfoWorld vào năm 1979, thì đến năm 1992 chỉ còn tồn tại hai công ty, một của Microsoft, một của nhân viên sửa chữa máy tính ở Palo Alto. Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple Computer, có sự thông cảm phần nào với Gates. Tôi ước gì anh ta là người giỏi nhất, tôi thật sự nghĩ vậy. Tôi không sao nghĩ khác được rằng anh ta và Microsoft chỉ hẹp hòi đôi chút thôi. Anh ta sẽ trở nên phóng khoáng hơn nếu anh ta một lần từ bỏ sự cay nghiệt và tìm đến một nơi tĩnh tâm nào đó khi anh ta còn trẻ. Arthur Dyson, một người rất có uy tín, cho rằng rất nhiều lời chỉ trích thậm tệ đối với Bill Gates xuất phát từ sự đố kỵ đối với Gates. Hầu như mọi anh chàng trong ngành công nghiệp này đều có tâm trạng đó. Nó làm cho họ cảm thấy yếu thế và dẫn họ đến những hành động ngu ngốc. Tạp chí Fox thích sử dụng từ Billophobia, chứng bệnh sợ Bill, để nói đến sự đố kỵ này, bởi vì nó vượt ra khỏi sự đố kỵ ghen tức thông thường và lại có cả nỗi sợ hãi và căm ghét nữa. Ngay cả những người đã lên tiếng công khai phàn nàn về Microsoft cũng không hẳn chỉ là thù ghét, chê bai, coi anh ta như một tri thức dở người và một tay hacker nhìn xa trông rộng là một điều ngớ ngẩn. Gates là một doanh nhân vô cùng sắc sảo và là một nhà thương thuyết thượng thặng. Cứ nhìn cái cách anh ta thảo ra được hợp đồng giúp cho Microsoft hợp tác với IBM để phát triển một hệ điều hành, nhưng rồi sau đó Microsoft lại có thể quay lưng và bán nó cho đối thủ của IBM thì rõ. Tôi không thể tin được, Gates đúng là một hiện tượng. Filippo Khan, chủ tịch công ty Boland International, nhận xét về Gates. Miss Kaber, người sáng lập công ty Lotus, nhận xét Microsoft đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp nhất và cho cả những điều tồi tệ nhất của chúng ta. Những lời nói của bạn bè. Không dễ để có được một đánh giá đúng đắn về Gates, bởi vì có quá ít người thích anh ta trên thế giới này. Gates có phải là kẻ bất lương và lừa lọc, hay như niềm tin của Gay Kawasaki, nhân viên cũ của Apple Computer, cho rằng anh ta chỉ là một kẻ thô bạo chưa từng thấy. Tuy nhiên, Gates cũng có bạn bè nhiều không kém số người thù hằn anh. Mike Marbles, phó chủ tịch điều hành Microsoft nói, Bill chỉ có một lỗi lầm là đã thông minh hơn những người khác. Có lẽ ở đây, số lượng những con người thông minh trên mỗi mét vuông nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng Bill lại là người thông minh nhất trong số đó. Alan Keir, giám đốc điều hành của Ogilvy & Mather, là công ty trước đây phụ trách phần quảng cáo cho Microsoft. Mọi người đang mong anh chàng này té ngã. Anh ta sẽ không té đâu, và thật ra có rất ít cơ hội để anh ta sơ sẩy. Mọi thứ anh ta nắm trong tay vẫn đang hoạt động và anh ta sẽ chiến thắng. Anh ta là một con người tài giỏi và thông minh. Rich Kaga, chủ tạp chí Fox, nói, ông Gates đã giành được thành công của mình. Ông luôn trả lương rất thấp cho bản thân mình, thích đặt cược vào việc tăng giá cổ phiếu của mình hơn. Nói cách khác, ông đã liên kết túi tiền riêng của mình với túi tiền của nhân viên và cổ đông. Ông không lãng phí tiền bạc để biểu lộ lòng từ tâm không đúng chỗ, mặc dù sức ép của công luận có lớn đến đâu đi nữa. Trước khi lập gia đình vào năm 1994, ông ta miệt mài làm việc gần như mỗi đêm trong văn phòng mình, cho đến khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Ken Olson, người tiên phong trong ngành công nghiệp máy tính nói, khi người nào đó có được thành công như Gates, thì người đó dễ dàng trở thành mục tiêu của sự ghen ghét, đố kỵ, và chúng ta không nên coi đó là nhân tố để quyết định xem liệu Microsoft có vi phạm luật chống độc quyền hay không. Họ là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, không biết khoan nhượng, nhưng họ cũng là một công ty thuộc hạng đàng hoàng. Jordan Eubanks, chủ tịch công ty phần mềm Symantec, đặt trụ sở tại Cupertino, California, nói, tôi không cho rằng họ lại đi làm những việc mà tự chúng tôi sẽ không làm, hoặc phần lớn những người đi kiện cũng sẽ không làm. Bob Lewis, phụ trách một chuyên mục của InfoWars, còn mạnh dạn gọi Gates là một nhà cách mạng. Trong số bạn đọc có người không thích Gates, chỉ bởi vì không thích thế thôi. Những người khác cho rằng Gates không thể là một nhà cách mạng, bởi vì những ý tưởng của anh ta truyền bá không phải là của chính anh ta. Điều đó thì đúng, Lewis viết. Bill Gates đã dành cả sự nghiệp của mình để phát hiện ra những ý tưởng có giá trị, chuyển những ý tưởng đó thành các sản phẩm và đã thành công đưa được chúng ra thị trường. Những nhà cách mạng chính trị hàng đầu khác cũng có lịch sử giống như vậy. Washington là người lãnh đạo quân đội, nhưng John Locke đã lý thuyết hóa nền dân chủ có trước ông. Lenin, Mao Trạch Đông và Fidel Castro lãnh đạo thành công những cuộc cách mạng ở đất nước họ, nhưng các Marx là người đề ra lý thuyết chủ nghĩa cộng sản trước khi họ sử dụng lý thuyết này làm tư tưởng chủ đạo. Những nhà cách mạng không phải là những nhà phát minh, họ không phải là người nghĩ ra lý thuyết và cũng không phải là những người tiên phong mở đường. Công lao đó thuộc về những người khác, những người rất quan trọng nhưng họ lại không phải là những nhà cách mạng. Paul Summerson viết cho tờ PC Computing, lưu ý rằng những người sử dụng máy tính bắt Microsoft phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối của họ. Bởi vì đó là việc dễ làm. Khi tất cả mọi việc khác không ổn thỏa, hãy đổ hết lỗi cho Microsoft. Thật dễ để xếp loại các loại hỏng hóc này là của những tay triệu phú trẻ tuổi, đầy tự mãn, khó ưa, một khuôn mẫu đã được vun đắp bởi các đối thủ cạnh tranh, những kẻ mà trong đầu thầm ước ao rằng phải chi họ có được những gì mà Bill Gates đang có, và bởi những kẻ thèm muốn tên tuổi mình được đăng trong những tít báo như ngài trợ lý bộ trưởng tư pháp Joe Klein và luật sư Gary Rebeck của Netscape, những người rất thích được nhìn thấy Microsoft bị phá hủy và cho rằng điều đó dẫu sao sẽ có tác dụng tốt cho nền kinh tế Mỹ. Vâng, được thôi, đúng như câu nói được cho là của Mark Twain, từ những con bò hiến tế sẽ làm ra được những chiếc bánh hamburger ngon nhất. Sheldon Anderson, tổng giám đốc điều hành của Comdex, công ty chuyên tổ chức những cuộc triển lãm thương mại quy mô về máy tính, nói rằng Gates đã trở thành một mục tiêu lớn. Anh ta tuyệt vời hơn Sinatra, anh ta bước ra và nói, tôi đã thực hiện theo cách của tôi, và rõ ràng đó là điều không một ai có thể tranh cãi. Buffett và Bill. Nếu có sự ganh đua giữa Bill Gates và Warren Buffett, nhà đầu tư siêu đẳng, thì đó là một cuộc ganh đua mang tính chất bạn bè. Cả hai nhà tỷ phú này làm quen với nhau vào năm 1991 khi Buffett đến chơi nhà Matt Greenfield, người phụ trách một xã luận của báo Washington Post và đồng thời cũng là bạn của mẹ Gates. Mary Gates đã mời Greenfield và bạn bè của bà đến khu nghỉ Hood Corner của Gates vào ngày 5 tháng 7. Chúng tôi ngồi chen chúc nhau trong chiếc xe ô tô Subaru cổ của tôi để đi ra ngoài cho hết ngày. Gates và người vợ tương lai của anh Melinda tới trên một chiếc trực thăng. Greenfield nói, tôi không ý thức được rằng đây sẽ là đôi bạn thú vị. Bill và Warren trò chuyện ngay với nhau rất sôi nổi Và mọi chuyện bắt đầu từ đó, Greenfield kể. Bên cạnh gia tài nhiều tỷ đô la của họ, và bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, Buffett và Gates có rất nhiều điểm chung. Họ thích những câu chuyện cười của nhau, có cùng chung một sở thích ăn uống nặng về món hamburger, và cùng chung một triết lý sống. Cả hai đều xem họ giống như những người của đảng Dân Chủ nhiều hơn, mặc dù cha của họ đều là những người thuộc đảng Cộng Hòa. Cả hai đều yêu thích công việc của họ. Gates ngạc nhiên khi thấy anh và Warren Buffett, chủ tịch và là người giữ cổ phiếu nhiều nhất của Berkshire Hathaway Inc., lại có thể thân thiết với nhau nhanh đến như vậy. Cứ mỗi khi nghe ai đó nói với tôi là ông phải gặp bạn tôi mới được, ông ấy như thế này thế nọ, ông ta là người thông minh chưa từng thấy, là tôi thủ thế ngay. Phần lớn người ta có thói quen vội vã kết luận rằng người nào đó hoặc điều gì đó mà chỉ họ biết, họ gặp đều là đặc biệt, là quý hiếm. Đây là bản tính tự nhiên của con người. Ai cũng muốn người này vật nọ mà mình biết đều thuộc loại ưu hạng. Kết quả là họ thường đánh giá quá cao thành tích của người nào đó mà họ được biết. Vì vậy, những câu chuyện liên quan đến Warren Buffett mà người ta nói là độc đáo, đặc biệt, hoàn toàn chẳng gây ấn tượng nhiều với tôi. Buffett có lần thách Gates chơi đổ xí ngầu với 4 hột xí ngầu không bình thường, với tổ hợp số từ 0 đến 12 trên các mặt xí ngầu. Buffett đề nghị mỗi người sẽ chọn một hột, sau đó bỏ 2 hột còn lại đi, và người nào đổ có số điểm cao nhất thường xuyên hơn thì thắng. Buffett gợi ý cho Gates chọn trước. Lấy làm lạ, Gates yêu cầu được xem xét các hột xí ngầu và sau đó đề nghị Buffett hãy chọn trước. Do cách chọn các con số thật thông minh nên không dễ thấy có một chút mẹo nhỏ ở đây. Trong trò chơi này, ta không thể áp dụng logic toán học tương đương giữa các điều kiện. Gates kể lại, nguyên tắc suy ra của toán học là nếu A thắng B và B thắng C thì A thắng C không áp dụng được. Giả sử tỷ số hòa được đổ lại, trong 4 hột xí ngầu, hột nào cũng có thể bị một trong các hột khác làm cho thua. Hột xí ngầu A trung bình sẽ thắng hột xí ngầu B 11 lần trong 17 lần đổ, gần bằng 2/3 lần đổ. Hột B sẽ thắng hột C với tần số như vậy, tương tự C sẽ thắng D 11 trên 17 lần. Vậy nghe có lẽ không đúng chút nào, hột D sẽ lại thắng hột A với tỷ lệ này. Cả Gates và Buffett đều công nhận rằng cả hai được may mắn sinh ra đúng thời điểm và đúng chỗ của họ. Warren nói nếu ông ấy chào đời khoảng vài ngàn năm trước, thì có lẽ ông chỉ là một bữa ăn trưa cho một loài động vật nào đó. Nhưng may mắn là ông ta lại được sinh ra vào một thời đại có thị trường chứng khoán, và thời đại đó đã tưởng thưởng cho Warren vì những hiểu biết độc đáo của ông về thị trường này. Trong chuyến du lịch Trung Quốc kéo dài 3 tuần, Gates và Buffett cùng nhau chơi bài, thăm Vạn Lý Trường Thành, thả diều và ăn tại nhà hàng McDonald's bằng những phiếu giảm giá mà Buffett mang theo. Tại Tự Cấm Thành, họ cùng nhau xem những cuộn sách khổng lồ mà để mở ra cuộn vô, cần phải có hai người phụ nữ được huấn luyện riêng cho việc này. Gates ghé tai Buffett thì thào, tôi sẽ chịu mất $2 nếu anh cuộn lại được một cuốn sách đó. Bộ phim video quay buổi họp thường niên của công ty Berkshire Hathaway năm 1996, trong đó có đoạn Gates đang bỏ tiền vào một máy điện thoại ở Trung Quốc để gọi về cho vợ ở Seattle, tìm cách giải thích anh đã mất vị trí người giàu nhất hành tinh về tay Buffett thế nào. Khi ấy Melinda không chút động lòng về sự mất mát này, Gates rên rỉ, nhưng mà em yêu. Buffett thuyết phục Gates nên đọc quyển The Intelligent Investor, Người Đầu Tư Thông Minh, một tác phẩm kinh điển của Benjamin Graham, một trong những giáo sư của trường đại học Columbia, nơi Buffett theo học, viết năm 1949. Gates rất có ấn tượng với tầm nhìn dài hạn của Buffett, cũng như những phân tích của ông về những điều cơ bản của kinh doanh. Tôi nghĩ rằng Warren đã có ảnh hưởng lên cách suy nghĩ và cách điều hành công việc kinh doanh của tôi hơn bất kỳ người nào khác. Buffett cũng tạo ra ảnh hưởng đối với gia đình của Gates trên nhiều phương diện. Việc kiểm soát dân số luôn là bận tâm của tôi hơn là của Trey, cha của Gates tâm sự. Tôi không biết là Trey có để tâm đến đề tài này không, nhưng vào lúc chúng tôi ngồi nói chuyện với ông bà Buffett ở Palm Springs, vài năm trước đây thì nó rất nhiệt tình. Tôi nói với nó rằng chúng ta nên có những việc làm hữu ích và bắt đầu đưa ra một số yêu cầu trợ cấp. Nhân chuyến du lịch đến Trung Quốc cùng với vợ chồng Buffett vào năm 1995, tất cả chúng tôi quyết định ghé thăm một trung tâm kế hoạch gia đình tại một ngôi làng nhỏ nằm bên sông Dương Tử. Mặc dù Buffett và Gates có rất nhiều điểm chung, nhưng giữa họ cũng tồn tại những điểm khác biệt lớn. Buffett tránh đầu tư vào công nghệ bởi vì anh ta thật sự không hiểu sâu về ngành này. Không may cho Warren, thế giới công nghệ được biết là không có giới hạn. Theo thời gian, phần lớn các ngành kinh doanh rồi cũng sẽ bị tác động bởi sự vươn xa của công nghệ. Mặc dù hiện nay các công ty như Gillette sản xuất dao kẹo, Coca-Cola sản xuất nước giải khát hoặc Sri sản xuất kẹo sẽ vẫn an toàn. Buffett nói về Gates, tôi không đủ khả năng để phán xét khả năng kỹ thuật của anh ấy, Nhưng tôi coi khả năng lĩnh hội của anh ta về kinh doanh quả là khác thường. Nếu Bill bắt đầu kinh doanh bằng một quầy bán xúc xích, thì rồi anh ta cũng sẽ trở thành ông vua xúc xích trên thế giới. Gates mê chơi bài bridge. Đây cũng là loại bài mà cha anh yêu thích. Sau khi gặp Buffett, cả Gates và Buffett cùng học chung với huấn luyện viên Sharon Osbeth ở San Francisco. Gates có thể hiểu được Osbeth, người mà nghề chính là phân tích hệ thống máy tính. Cả Buffett và Gates đều đăng ký vào cùng một câu lạc bộ bài bridge Internet, câu lạc bộ Oxbridge. Chỉ cần vào địa chỉ www.oxbridge.com và đóng lệ phí $99 trên một năm là ai cũng có thể trở thành hội viên của câu lạc bộ này. Gates cho rằng việc chơi bài bridge qua mạng đã làm thay đổi quan điểm của Buffett về máy tính. Trong 6 tháng đầu tiên, mỗi lần về đến nhà là ông ấy xà vào máy tính và chơi liên tục không nghỉ trong nhiều giờ liền, cho dẫu ông ấy thật sự tìm cách tránh những gì liên quan đến công nghệ và không muốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Nhưng một khi ông ấy thử làm quen với máy tính là ông ấy bị cuốn hút vào nó ngay. Hiện nay có nhiều tuần, Warren sử dụng những dịch vụ trực tuyến thậm chí còn nhiều hơn tôi. Buffett và Gates đã cùng nhau chơi golf vào mùa hè năm 1997 tại câu lạc bộ Omaha Country. Chúng tôi cũng bỏ ra khoản tiền nhỏ để cá cược, Buffett nói, nhưng kết quả như thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến danh sách xếp hạng những người giàu nhất của tạp chí Forbes.